Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin đồn trên mạng lan tràn mạnh mẽ. Cha thường bị liên lụy, mỗi ngày đều bị phóng viên bao vây, buộc phải xin nghỉ dạy và ở nhà để tránh mặt sau khi Bạch Kỳ trở lại đoàn phim. Ánh mắt của mọi người trong đoàn nhìn anh đầy kỳ lạ, như thể giữa anh và đạo diễn Tề có mối quan hệ mờ ám nào đó. Những lời đồn đại trên mạng khiến đạo diễn Tề nổi cơn thịnh nộ. Không phải vì bị liên lụy mà vì tin tức về việc Bạch Kỳ xin nghỉ bị lộ ra cùng với bức ảnh do di từ trong đoàn phim. Đạo diễn Tề không ngốc, đến người ngu ngốc cũng nhận ra trong đoàn có kẻ nội gián. Không thể phủ nhận đạo diễn Tề quả thật có tài, nhưng mặt ông ấy đầy nếp nhăn, dáng dấp cũng không còn phong độ, khẩu vị của tôi bình thường lắm. Trong phòng trang điểm, Bạch Thượng Thần đảo mắt phản bác sự nghi ngờ của Vệ Hàm. Bên ngoài, đạo diễn Tề định gõ cửa, khóe miệng giật giật, rồi lặng lẽ rút tay về mà rời đi. Ông nghĩ thật là ngốc khi phải lo lắng đến mức đến công tác tư tưởng cho Bạch Kỳ. Nhưng, đạo diễn Tề sờ mặt mình, tuy ông đã lớn tuổi rồi nhưng vẫn là một ông lão đẹp trai, từng là khuôn mặt đại diện của giới đạo diễn, đâu đến nỗi như vậy. Bạch Kỳ không có bệ đỡ, không có hậu thuẫn, nên khi gặp rắc rối cũng không có ai lo việc PR cho anh, khiến tin đồn càng ngày càng lan rộng. Thậm chí có người còn tìm cha thường gây phiền phức. Người ta đổ sơn, đập vỡ kính cửa, không chỉ tra tấn cha thường mà còn làm hàng xóm của ông phàn nàn không ngớt. Không còn cách nào khác, Bạch Kỳ phải ứng trước tiền công để thuê một căn hộ nhỏ ở thủ đô và đưa cha thường đến ở. Trong tuần thứ hai khi dư luận tiếp tục leo thang, loạt tin đồn mới lại như cơn bão tràn đến, nhưng lần này không còn nhắm vào Bạch Kỳ mà là Hạ Giai Diêu. Những tin đồn như nhậu nhẹt, quan hệ bừa bãi, bắt nạt đàn em, lợi dụng quyền lực, có quan hệ mờ ám với nhiều nam nghệ sĩ cùng công ty. Có hình ảnh và cả chứng cứ rõ ràng, khiến người ta không kịp trở tay. Chỉ một giờ sau khi xì căng đan bùng nổ, đội ngũ PR của Hạ Giai Diêu lập tức vào cuộc xử lý. Nhưng sau khi kiểm tra, các chuyên gia phát hiện không có dấu hiệu chỉnh sửa trên ảnh. Họ cố gắng xóa tin tức và hình ảnh nhưng cứ mỗi lần xóa thì ngay lập tức lại xuất hiện nhiều hơn trên mạng, khiến đội ngũ PR của Hạ Giai Diêu phải chật vật đối phó. Đoàn phim, Tiên Duyên, Bạch Thượng Thần ngồi trước gương trang điểm, lật xem kịch bản một cách bình thản. Giang Hân Nam cầm lược, lơ đễnh chải tóc cho anh. Anh Thường, Giang Hân Nam ngập ngừng lên tiếng, tin đồn trên mạng về Hạ Giai Diêu là do anh làm phải không? Dù không có chứng cứ, nhưng Giang Hân Nam có linh cảm rằng chuyện này không thể không liên quan đến Bạch Kỳ. Đúng vậy. Bạch Kỳ thừa nhận rất dứt khoát, Giang Hân Nam sững người trong vài giây, mãi mới có thể tìm lại giọng nói. Những gì đồn trên mạng là thật sao, nửa thật nửa giả, dựa vào thâm niên mà coi thường người khác thì có thật, còn quan hệ bừa bãi với người khác giới thì không phải sự thật. Người phụ nữ đó không phải là kiểu giữ mình trong sạch, nhưng cũng không phải là người sống buông thả như vậy. Bạch Kỳ gấp kịch bản lại, từ trong gương nhìn vào mặt của Giang Hân Nam hỏi. Em thấy tội cho cô ta à? Giang Hân Nam im lặng một lúc, nhẹ nhàng lắc đầu. Cô ta đáng đời, chính cô ta là người chen chân vào trước, còn dựa vào các mối quan hệ của mình để chèn ép anh, bôi nhọ anh, khiến anh suýt nữa không thể sống nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù tin đồn trên mạng có không phải sự thật, đó cũng chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi. Bạch Kỳ cười, giơ tay nhéo nhẹ đôi má mũm mĩm của cô. Hắc Thất cũng giờ khóc giờ cười. Cô gái này thật thú vị. Không hổ là người Bạch Thượng Thần chú ý. Tam quan của cô cũng lệch lạc như anh. Bạch Kỳ nhìn vào mình trong gương. Nụ cười tắt dần. Trong mắt là sự thâm trầm không thấy đáy. Bản Thượng Thần chỉ dạy cho cô ta một bài học triết lý sống thôi. Rằng lời đồn đáng sợ biết bao. Những việc Hạ Giai Diêu đã làm anh đều có chứng cứ. Nhưng anh lại cố ý dùng tin đồn giả để bôi nhọ cô ta. Chỉ là bạo lực mạng mà thôi. Biết cách lợi dụng thì đâu chỉ riêng mình cô ta. Cả nữ chính và nam ba hiện tại đều đang ở trong tâm bão dư luận, tiến độ quay phim. Tiên Duyên cứ bị kéo dài, mặt đạo diễn Tề mỗi ngày đều đen như bao công. Thường Hoa, Hạ Giai Diêu đã mất tích vài ngày, đột nhiên xuất hiện, lao thẳng đến Bạch Kỳ. Vệ Hàm thấy tình hình không ổn, nhanh tay kéo Bạch Kỳ ra. Là anh làm phải không? Chính anh đã bôi nhọ tôi trên mạng đúng không? Vài ngày không gặp, Hạ Giai Diêu tiều tụy không ít, mắt đỏ hoe như vừa khóc. Xuất thân là sao nhí, con đường sự nghiệp thuận lợi suôn sẻ, giờ phải đối mặt với cơn phẫn nộ từ dư luận, điều này chẳng khác nào cả thế giới của cô ấy sụp đổ. Đối diện với sự chỉ trích của Hà Giai Diêu, nụ cười nơi khóe miệng của Bạch Kỳ không hề suy giảm. Nếu tôi có khả năng đó, sao tôi lại mang tiếng xấu như hiện tại? Tôi chỉ là một nghệ sĩ nhỏ đáng thương, chẳng có gì cả. Dù tiếng tăm của Bạch Thượng Thần khiến anh không được hoan nghênh trong đoàn phim, nhưng trong cuộc đối đầu giữa hai người, tất cả mọi người đều đứng về phía Bạch Kỳ. Rốt cuộc, nếu Bạch Kỳ thực sự có khả năng hạ bệ Hà Giai Diêu, thì đã không đến mức bị cả đoàn chê trách như hiện tại. Thường Hoa, anh nghĩ chỉ cần dùng vài thủ đoạn nhỏ là có thể hủy hoại tôi sao? Hà Giai Diêu giận dữ chỉ vào Bạch Kỳ, kiêu ngạo nói. Tôi có người đỡ lưng, có bối cảnh, có tài nguyên, còn anh chẳng có gì. Nhìn lại xem bản thân là thứ gì, anh không giành được Trần Nguyên Bác và càng không thể thắng được tôi. Bạch Kỳ, ngứa tay, muốn chém chết người phàm dám thách thức anh trước mặt. Hà Giai Diêu sau khi làm loạn một trận trong đoàn phim thì để lại vài lời cay độc rồi rời đi với thái độ hùng hổ. Bạch Thượng Thần im lặng ngước lên trời. Âm mưu thủ đoạn quá hao tâm tổn trí, chi bằng đấu một trận thật sự vẫn hợp với anh hơn. Vì sự cố của Hà Giai Diêu, đoàn phim phải tạm dừng quay. Sau khi cô ta rời đi, đạo diễn Tề với gương mặt tối sầm gọi Bạch Kỳ vào. Trong một phòng nghỉ, đạo diễn Tề đóng cửa lại, nhìn chằm chằm vào Bạch Kỳ đang thản nhiên. Chuyện của Hà Giai Diêu có phải do cậu làm không? Phải, Bạch Kỳ thẳng thắn thừa nhận, gân xanh trên trán đạo diễn Tề giật giật. Ông hối hận rồi, lẽ ra ông không nên dùng Bạch Kỳ ngay từ đầu. Dù Bạch Kỳ có ngoại hình, khí chất và diễn xuất đều hoàn hảo cho vai nam ba, nhưng khả năng gây chuyện của anh lại khiến ông không thể chịu đựng nổi. Tôi không quan tâm cậu và Hà Giai Diêu có ân oán gì, nhưng mục tiêu của tôi chỉ có một, là hoàn thành bộ phim. Tiên Duyên, một cách suôn sẻ, hiện tại dư luận trên mạng đang rất điên cuồng. Nếu đội PR của Hà Giai Diêu thành công trong việc xóa sạch tai tiếng thì tốt, nếu không thì Tiên Duyên cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đạo diễn Tề, tôi đề nghị ông thay thế Hà Giai Diêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Kỳ đã ra tay thì tuyệt đối không nương tay. Cô ấy là nữ chính. Hiện giờ tiến độ quay đã được 2/3 rồi. Đạo diễn Tề nổi giận đùng đùng. Cậu có biết tôi đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho Tiên Duyên không? Cậu có biết số vốn đầu tư vào bộ phim là bao nhiêu không? Thay Hà Giai Diêu còn khó hơn là thay thế cậu. Cho dù ông có thay thế tôi cũng không bỏ qua cho cô ta. Bạch Thượng Thần nói, đối với một kẻ muốn đuổi cùng giết tận mình, tại sao phải tha mạng? Anh đâu phải là thánh nhân lấy đức báo oán. Thấy đạo diễn Tề thực sự nổi giận, Bạch Thượng Thần bất đắc dĩ hạ giọng, vì giờ đây quả thật là anh đang làm khó ông ấy. Xem như tôi nợ ông một ân tình. Sau này nhất định sẽ trả. Còn về vấn đề kinh phí, nếu cần, tôi có bán thân cũng sẽ giúp ông hoàn thành. Tiên Duyên, khi Bạch Kỳ gặp khó khăn nhất, đạo diễn Tề đã giúp đỡ anh. Bạch Kỳ là người luôn biết ơn và báo đáp. Lúc ấy, đạo diễn Tề tức giận chỉ nghĩ Bạch Kỳ đang nói nhảm. Nhưng 2 ngày sau, khi thấy thông báo xin bao nuôi trên Weibo của Bạch Kỳ, ông suýt ngất xỉu. Cả đời ông lăn lộn trong ngành giải trí, chưa từng gặp ai táo bạo như anh. Weibo của Bạch Kỳ được ghi một bài, tên, Thường Hoa. Giới tính, nam, tuổi, 25, ngoại hình, ưa nhìn, không có thói xấu. Có thể lên đại sảnh, cũng có thể đối phó lưu manh. Hiện đặc biệt, tìm một kim chủ, yêu cầu vừa có tài vừa có sắc, có tiền trong túi và thẻ. Không nghiêm túc xin đừng quấy rầy, giá cả thỏa thuận, ai phá đám thì tự chịu hậu quả. Bài đăng này vừa xuất hiện, cả mạng xã hội bùng nổ, công khai tìm người bao nuôi. Tên này gan cũng to thật, nhưng Bạch Kỳ mặc kệ những gì người khác nói. Đội PR của Hà Giai Diêu quả thực giỏi, dù không hoàn toàn dập tắt được tin đồn nhưng cũng giúp cô tránh bị mọi người ghét bỏ. Hà Giai Diêu nhắn với đạo diễn Tề, hoặc là Bạch Kỳ rời đi, hoặc là cô không tiếp tục quay. Đạo diễn Tề là ai chứ? Là một lão làng nổi tiếng trong giới, không thiếu tiền, không thiếu chỗ dựa. Ghét nhất là bị uy hiếp. Hà Giai Diêu chọn sai người rồi. Thế là ông lập tức đuổi cô khỏi đoàn phim, dừng hẳn việc quay. Tiên Duyên, Bạch Thượng Thần đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh thu dọn hành lý, đưa Giang Hân Nam với gương mặt mếu máo về quê cô, gọi là quan tâm cấp dưới. Bố mẹ của Giang Hân Nam đều là những người nông dân thật thà chất phác, không lên mạng, không quan tâm đến tin tức giải trí, nên chẳng biết gì về mọi chuyện trên mạng. Bố mẹ Giang luôn quan tâm đến chuyện tình cảm của con gái, thấy Giang Hân Nam mang về một chàng trai đẹp liền vui mừng khôn xiết, kéo anh ra hỏi han đủ điều. Cho đến khi nghe Giang Hân Nam giải thích rằng đó chỉ là sếp của cô, họ mới ngượng ngùng ngậm miệng lại. Quê nhà của Giang Hân Nam tuy không phát triển bằng thủ đô, nhưng bù lại cảnh núi non xanh tươi và không khí trong lành tuyệt vời. Bạch Thượng Thần coi đây như một chuyến nghỉ dưỡng, sống thật thoải mái. Trong khi mạng xã hội vẫn đang ồn ào về vụ Bạch Kỳ trắng trợn xin bao nuôi, thì một cập nhật mới lại xuất hiện trên trang cá nhân của anh. Không có dòng chữ nào, chỉ là một bức ảnh. Trong bức ảnh, nền là những dãy núi trùng điệp, Bạch Thượng Thần vác cây cuốc ngồi trên bờ ruộng trồng cải, trên vai vắt chiếc khăn, gió nhẹ thổi qua, anh đang cắn một miếng khoai lang sống. Người chân đất không sợ người đi giày, cùng lắm thì lão già này về quê trồng rau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn lại dòng trạng thái trước của anh trên mạng xã hội, ngỡ người không nói nên lời, hóa ra anh thật sự về quê trồng rau. Ai nấy đều im lặng, cảm thấy kiệt sức. Làm anti-fan của người này thật mệt mỏi, bởi anh ta chẳng có chút xấu hổ, cũng chẳng màng đến ai, mỗi cú đánh đều như đánh vào một cái gối bông, chỉ khiến người đánh bực mình thêm. Số lượng người theo dõi trang cá nhân của Bạch Kỳ đã từ vài chục ngàn tăng lên hơn 5 triệu, trong đó hơn 90 là các anti-fan đến để chửi mắng. Một ngôi sao có đến 5 triệu anti-fan theo dõi, Bạch Thượng Thần thật sự là một nhân vật. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Trong làng giải trí, thời trước không có ai, sau cũng không ai được như vậy. Trong khi Bạch Thượng Thần sống thoải mái ở quê, thì Hà Giai Diêu lại đang gặp khó khăn. Trong giới, các ngôi sao hạng A thường không chỉ tập trung vào diễn xuất mà còn có nghề phụ, như mở cửa hàng hoặc đầu tư. Hà Giai Diêu cũng không ngoại lệ, dù đội ngũ PR đã cố gắng dập tắt các tin đồn trên mạng, nhưng Hà Giai Diêu vẫn gặp rắc rối trong các khoản đầu tư. Ở thế giới thực, Hắc Thất chỉ là một chú chó mập, nhưng một khi dính đến hệ thống dữ liệu, nó là bậc thầy. Công nghệ hiện đại chẳng là gì trước mặt nó, Bạch Thượng Thần giống như một con mèo trêu đùa con chuột, nhìn từ trên cao xuống Hà Giai Diêu đang cố gắng trong tuyệt vọng. Mỗi ngày, Bạch Thượng Thần ngoại trừ việc ra đồng, thì là cùng Giang Hân Nam lên núi tìm mật ong rừng, hái trái cây dại, tận hưởng cuộc sống nhàn nhã. Khi Hám Văn Duệ lặn lội tìm đến nơi, Bạch Thượng Thần đã bước vào giai đoạn nửa về hưu, an nhàn như một người nông dân chính hiệu. Cách chương.